Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay, chào tất cả mọi người. Nội dung livestream hôm nay là mang về những món cổ vật thuộc về đất nước chúng ta. Như mọi người đều biết, trong bảo tàng nước X có trưng bày các quốc bảo của Đại Hà. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ mang chúng về một cách công khai, ngay trước mắt toàn thế giới. Đồng thời gửi lời cảnh cáo đến những quốc gia có hành động tiểu nhân, nếu không phục thì hãy đến mà chiến. Lời tuyên bố dõng dạc của Tần Nhan Kim vừa dứt, một cơn gió mạnh nổi lên xung quanh, thổi làm chiếc áo dài của cô tung bay phần phật. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô giơ ngón cái nhẹ lướt qua ngón giữa, một giọt máu đỏ tươi lập tức xuất hiện. Tần Nhan Kim khẽ búng tay, giọt máu lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, cô vẽ một lá bùa từ xa, lá bùa phát ra ánh kim, và giọt máu lập tức bùng nổ, hóa thành một con rối trông giống cô đến ba phần. Cô đưa điện thoại cho con rối. Người livestream đi, mọi người, cái quái gì thế này? Chỉ để livestream mà cô ấy tạo hẳn một con rối, có cần tận tâm đến mức điên rồ vậy không? Con rối nhận điện thoại với vẻ kính cẩn, rồi lơ lửng giữa không trung như một bóng ma, chăm chỉ làm công cụ quay phim. Lúc này, phòng livestream tràn ngập người xem. May mà sếp tổng của Hồ Dược đã thức suốt đêm để nâng cấp máy chủ và tăng tốc độ kết nối. Còn lãnh đạo cấp cao cũng liên kết các phương tiện truyền thông và đài truyền hình với buổi livestream này. Có thể nói, buổi phát trực tiếp lần này đã được phát sóng toàn quốc. Đương nhiên, dân mạng nước ngoài vốn thích hóng hớt cũng nhanh chóng vượt tường lửa để tham gia. Các loại ngôn ngữ khác nhau tràn ngập phòng livestream, khiến người xem Đại Hạ mơ hồ chẳng hiểu gì. Đúng lúc đó, một tòa lâu đài khổng lồ hiện lên trên màn hình, bùng nổ pháo hoa với dòng chữ: xem, livestream đi, đừng nói nhiều. Dân mạng Đại Hạ lập tức hiểu ý, câu này giống như một mật khẩu mà chỉ người Đại Hạ mới hiểu được. Ví dụ, cung đình Ngọc Dịch Tửu, ai là người Đại Hạ cũng biết câu tiếp theo. Nếu không biết, thì chắc phải điều tra kỹ ba đời tổ tiên. Hay như 28.256, 28.257, bầu trời bay tới năm chữ. Hoặc câu, chân trời mênh mông là tình yêu của tôi. Chẳng người Đại Hạ nào có thể nói đoạn này với giọng bình thường được. Nói chung, ý của dòng chữ kia là cứ để cho dân mạng nước ngoài thoải mái tranh luận. Thậm chí, vài cư dân mạng danh mãnh còn giả làm dân mạng nước khác, thêm dầu vào lửa, dẫn dắt và kích động họ tấn công Tần Đại Sư. Trước tình cảnh đó, dân Đại Hạ chỉ biết than, đúng là tận dụng đại sư hết mức luôn rồi. Trong khi mọi chuyện trên mạng sôi sục, Tần Nhan Kim vẫn không hề hay biết. Lúc này, cô bước xuống từ cây quạt ngọc, nhìn thẳng vào tất cả bọn họ, khẽ nhếch môi cười. Muốn đánh thì cùng xông lên, hay từng người một. Tối nay Tần Nhan Kim tôi sẽ tiếp đến cùng. Thái độ của cô, không thể không gọi là kiêu ngạo. Nói thật, những người này từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, luôn nhìn thế giới từ trên xuống. Chưa từng có một con kiến nào dám mông cuồng trước mặt họ như vậy. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ở hiện trường đồng loạt bộc phát khí thế. Không khí trên quảng trường trở nên căng thẳng, luồng khí cuồn cuộn xoáy giữa hai phe, va chạm và đè ép mạnh mẽ xung quanh. Ánh mắt họ sắc lạnh như dao, môi nở nụ cười hiểm ác, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, sẵn sàng tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chờ một tiếng ra lệnh, họ sẽ lao lên xé Tần Nhan Kim thành trăm mảnh. Công tước nheo mắt, kiêu ngạo ngẩng đầu, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Người Đại Hạ, hôm nay ta sẽ để ngươi và đất nước của ngươi được chứng kiến thần tích thực sự. Để Đại Hạ các ngươi. Chưa nói hết câu, Tần Nhan Kim giơ tay, từ xa tát một cái thật mạnh, giọng lạnh nhạt. Đã muốn chiến thì chiến, nói lắm làm gì. Chát, âm thanh vang dội như vang vọng khắp quảng trường. Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn công tước, rồi lại nhìn Tần Nhan Kim. Bầu không khí lập tức rơi vào sự kỳ dị đến nghẹt thở, mọi người không dám thở mạnh, vội cúi đầu, không dám để ánh mắt dừng lại trên gương mặt mất mặt của công tước. Công tước run rẩy đưa tay chạm vào má mình, nơi vừa bị đánh sưng, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm Tần Nhan Kim. Trên màn hình phát trực tiếp, khung bình luận bùng nổ khi thấy cảnh tượng quen thuộc này. Đại sư Tần ngầu quá đi, giữa đám đông mà vẫn giữ được phong thái mạnh mẽ không hề nao. Núng, qua màn hình thôi mà tôi đã cảm thấy nghẹt thở. Hu hu hu, muốn gả cho đại sư Tần quá. Người bên trên, nhìn phát biết là con gái rồi. Con gái làm sao gả cho con gái được, việc này để tụi con trai. Chúng tôi lo, không thể không nói, cảnh này quen quá. Nhớ mấy hôm trước trong trận đấu Pháp, con ma cà rồng tên Cappadocia cũng bị đại sư Tần tát cho hai phát trời giáng, còn rụng cả răng. Nhưng tên già này mặt dày, hơn Cappadocia nhiều, trừ cái mặt sưng lên thì răng vẫn còn nguyên đấy. Đại sư Tần thật quá bá đạo. Yêu chị ấy quá, hu hu hu. Hừm, ở nước Đại Hạ chúng tôi có câu, phản diện chết vì nói nhiều. Các bạn nước ngoài nên học hỏi đi, trong khi đó, cư dân mạng nước ngoài lại ầm ĩ chỉ trích Tần Nhan Kim không giữ đạo đức, dùng nhiều lời lẽ khó nghe để công kích, sóng chỉ trích nối tiếp nhau, khiến cư dân mạng Đại Hạ không thể đáp trả, đành im, lặng. Nhưng thực tế, cư dân mạng Đại Hạ im lặng không phải vì sợ, mà là đang nhường chỗ cho đối phương. Chỉ thiếu nước nói thẳng, có miệng thì cứ nói nhiều vào. Tất nhiên, đây cũng là một dạng tinh thần yêu nước. Không cần chiến tranh mà vẫn dọn dẹp được chướng, ngại vật, ai hiểu thì hiểu. Việc công tước bị tát trước mặt đám đông giống như quả bom nguyên tử, tạo nên một đám mây hình nấm. Trong mắt những người có mặt và cả trên mạng, công tước trừng mắt nhìn Tần Nhan Kim bằng đôi mắt đỏ rực đáng sợ, xung quanh hắn cuộn trào dòng khí. Như cơn bão, ngày giây tiếp theo, hắn giống như dã thú, há to miệng để lộ răng nanh, biểu tượng thân phận, gầm lên giận. Dữ, cơn bão cuộn trào lao thẳng về phía Tần Nhan Kim. Cùng lúc đó, hắn hét lên, ta sẽ hút cạn máu ngươi. Trong chớp mắt, nền đất bằng đá xanh bị lật tung thành từng lớp, sóng cồn dữ dội cuốn về phía Tần Nhan Kim, đá vụn bay tán loạn, khói bụi ngập trời. Những người đứng sau công tước bị sức mạnh khủng khiếp đẩy lùi xa, hoảng sợ vuốt ngực, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với công tước hung hãn, biểu cảm của Tần Nhan Kim không hề thay đổi. Cô nhìn dòng đất đá cuốn tới như muốn nuốt chửng mình, thản nhiên giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời, hờ hững thốt ra hai chữ, gió đến. Một cơn lốc xoáy khổng lồ như từ hư không xuất hiện, nhanh chóng nuốt trọn đất đá mà công tước tạo ra, nghiền nát chúng thành bụi mịn, rồi theo gió tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường vốn náo nhiệt lập tức im bặt, mọi người đều trưng ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước đây, họ đã từng xem Tần Nhan Kim biểu diễn thần uy qua livestream, nhưng khi ấy họ không ở hiện trường, chỉ nghĩ cô dùng một vài kỹ xảo nhỏ mà thôi. Nhưng những gì vừa xảy ra đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của họ. Toàn lực của công tước bị hóa giải dễ dàng chỉ bằng một cái phất tay. Thủ đoạn lợi hại như thế này, làm sao lại thuộc về người Đại Hạ được chứ? Đồng tử của công tước co rút mạnh. Hắn không ngờ thực lực của Tần Nhan Kim lại cây ít. Âng bê, đến vậy, dù đã dùng 8 phần sức mạnh, hắn cũng nghi ngờ liệu mình có thể thắng nếu tiếp tục. Khoảnh khắc này, công tước vô cùng hối hận vì sự bốc đồng của mình. Hắn nghĩ, tại sao ta lại nhận việc này? Chẳng lẽ tiền bạc và địa vị quan trọng đến mức đó sao? Nhưng nếu ta chết ở đây thì phải làm sao? Móc lửng chấm, trong chốc lát, rất nhiều suy nghĩ ùa về trong đầu hắn. Nếu sớm biết thực lực của Tần Nhan Kim đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối không dám dễ dàng đối địch với cô, ít nhất, bề ngoài sẽ không. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn. Công tước định tìm một cái cớ để rút lui, nhưng Tần Nhan Kim chẳng để hắn có thời gian suy nghĩ. Có lẽ cô cũng biết hắn muốn bỏ chạy, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Trả lại cho ngươi, cô chỉ tay lên, ngay lập tức gió bụi cuộn trào, cơn gió dữ cuốn sạch toàn bộ quảng trường. Cát bụi mù mịt bao phủ tất cả mọi người, tiếng gió rít gào lấp đầy thế giới, cát đá sắc nhọn để lại những vết thương trên da thịt họ, đau đến mức họ không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chỉ là món khai vị, tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi, xem ai chịu đựng được đến cuối cùng. Nói rồi, đôi môi hồng nhạt của cô khẽ hé mở. Xét đến, cách chương,